Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 809, hắc thủ. Khó có thể thay đổi vận mệnh. Không hề xinh đẹp một quyền. Không có gì kinh thiên động địa hủy diệt tràng diện. Nhưng chính là cái này thông thường một quyền. Ở mấy vạn hai mắt trợn trợn mắt dưới ánh sáng. Nhưng trong nháy mắt bị thương nặng hải quân đại tướng Akainu. Thế nhưng cái này mấy vạn hai mắt ánh sáng. Nhưng không có một cái thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đây là một việc cỡ nào rung động sự tình. Có thể một quyền đem hải quân đại tướng đánh bị thương chiêu thức. Không ai có thể thấy rõ. Đừng nói đám hải quân. Coi như là hải tặc nhóm từ nội tâm thân ở cũng không khỏi mọc lên một cỗ đáng sợ tâm tình. Bị đánh bại có thể không là người bình thường. Đây chính là hải quân đại tướng. Được xưng thế giới chính phủ nhất cao chiến lực tên. Coi như toàn bộ thế giới có thể tìm tới áp chế bọn họ một con người là một con số. Ghê tởm, lại là vẻ này không gian quỷ dị bên trong sao. Dừng bước Sengoku cắn răng hô. Làm hải quân nguyên soái Sengoku mà nói. Có quan hệ lâm thiên này cổ kỳ dị lực lượng nhưng là nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải này cổ kỳ dị lực lượng vẫn chế ước lấy hải quân. Để hải quân sợ ném chuột vỡ đồ. Hải quân sớm đã có vô số lần cơ hội không tiếc phát động toàn bộ lực lượng muốn đem lâm thiên tiêu. Diệt, nhưng cũng là bởi vì. Này cổ lực lượng, làm cho Sengoku xuất động toàn bộ tổng bộ hải quân đều không bắt được lâm thiên nắm chặt. Hải quân đã sớm xuất thủ. Thật đúng là đáng sợ a. Lâm thiên người này cư nhiên che giấu đáng sợ như vậy lực lượng. Kizaru sắc mặt nghiêm túc. Trong lòng hiện lên một lòng còn sợ hãi vẻ. Nếu là đổi thành đối mặt mình cái này một hệ liệt chiêu thức. Kizaru trong lòng minh bạch. Chính mình hạ chàng cũng sẽ không so với Akainu tốt. Thậm chí là kém hơn. Lâm thiên. Đây chính là thần thiếp mến yêu nam nhân. Mãnh liệt như vậy thực lực ngồi ngay ngắn ở đại xà phía trên Hancock hai tay che ngực vẻ mặt kích. Động. Nàng cũng bị lâm thiên đại triển thần uy. Kamui, dáng người cho mê đảo. Thình thịch, Akainu thân ảnh trùng điệp té xuống đất nét mặt. Theo nghiêng mặt đất, Akainu khó có thể khống chế mình đã bị thương nặng thân thể. Chỉ có thể một chút trượt vào bạo tạc sinh ra trong hố sâu. Ghê tởm, Akainu tức giận mắng. Làm hải quân đại tướng cư nhiên bị người nghiền ép. Thậm chí ngay cả chính mình hành động đều khó khống chế. Có thể nói là vô cùng nhục nhã. Thu hồi nắm tay. Lâm thiên thân ảnh bay xuống trên mặt đất. Cước bộ vững vàng tin tức. Một đỏ tươi huyết kế theo khóe miệng chảy xuống. Vững vàng thân hình còn không có duy trì ở một giây. Lâm thiên cước bộ một cái lảo đảo. Kém chút tè ngã xuống đất. Duy trì ở thân hình. Đang không có quá nhiều người nhìn chăm chú góc. Lâm thiên cánh tay phải không khống chế được nhỏ bé run rẩy. Đồng thời từng đạo huyết dịch từ tay ống tay áo chảy ra hội tụ ở đầu ngón tay. Từng giọt đỏ tươi huyết châu hạ trên mặt đất tràn ra. Tất cả mọi người chứng kiến Lâm Thiên bỗng nhiên trong lúc đó đại triển thần uy. Kamui, nhưng không có phát hiện ý thức được Lâm Thiên bùng nổ đại giới. Tay trái sở quyền, nhất thời một cỗ đau đớn cảm giác truyền vào đại não. Chào mày, Lâm Thiên trong miệng đã lấy gần chính mình có thể nghe thanh âm. Nói nhỏ, xem ra vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tự thân khí lực không đủ để chống đỡ như vậy chiêu thức. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên hầu ngòn ngọt. Lần nữa một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Tự tay đem khóe miệng huyết kế biến mất. Tứ chi một cỗ cảm giác vô lực truyền tới. Lâm Thiên trong lòng minh bạch, một phen nổi giận xuất thủ. Hai ngăn hồ sơ di chứng đã không áp chế được. Chết đi. Hỏa quyền ấy, vài hải quân lao ra, hai tay nắm chặt bị khí phách quấn quanh lợi kiếm, tinh nhuệ hải quân sĩ binh hướng phía ngồi dưới đất ấy bỗng nhiên đánh xuống. Hiện tại ấy liên tục bị Akainu trọng thương, liên hành động lực lượng cũng không có, chính là cực kỳ yếu ớt thời khắc, thừa dịp cái này cơ hội khó được giải quyết hỏa quyền ấy. Ở mũ rơm lắp phi tử vong sau đó, sẽ giải quyết rơi hỏa quyền ấy. Hải quân sẽ thu được phấn chấn lòng người đáng sợ thắng lợi. Thế nhưng bọn họ có chút nhỏ nhìn A cường đại rồi. Làm sở hữu tối cường trái ác quỷ tự nhiên hệ năng lực giả dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng, A dù cho bị Akainu trọng thương, cũng không phải vài hải quân sĩ binh có thể đối phó. Đạp nước một tiếng, ngất trời hỏa diễm từ A trên người toát ra. Màu da cam hỏa diễm xông thẳng dựng lên, vọt tới hải quân sĩ binh. Chỉ cảm thấy trước mặt hỏa quang lóe lên, một cỗ sóng lửa theo sát phía sau đánh vào hải quân sĩ binh trên người. Liệt diễm nhanh chóng leo lên các vị hải quân trên người. Đáng sợ cháy cảm giác đánh tới. Da thịt ở liệt diễm thiêu đốt dưới hòa tan. Bên trong cơ thể hơi nước điên cuồng bốc hơi lên. Toàn thân cao thấp các nơi truyền đến đau đớn kịch liệt. Rất nhiều hải quân sĩ binh phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Rớt xuống mặt đất bên trên. Triệt để mất đi sinh cơ. Hóa thành vừa lui hắc sắc than cốc. Ghê tởm. Trọng thương còn dám ngông cuồng như thế. Vô luận như thế nào cũng không thể để hỏa quyền ấy chạy khỏi nơi này. Hải quân chính nghĩa không cho hải tặc dẫm đạp nhìn đồng bạn tử vong. Càng nhiều hơn hải quân sĩ binh tay cầm vũ khí. Nhằm phía ấy. Hiu hiu hiu. Hơn 10 nói bốc lửa quang hỏa tiễn đạn nhằm phía ấy. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Một đoàn đoàn màu lửa đỏ hỏa quang trực thăng lên. Bạo tạc sinh ra hắc sắc khói đặc chậm rãi tản ra. Hỏa dược dưới sự thôi thúc. Lớn lớn nhỏ nhỏ hòn đá bay ra. Mỗi quả đạn pháo nổ vang. Đá xanh trải tạo mặt đất đều sẽ bị nổ ra một vài thước vuông tròn hố nhỏ. Theo sát rậm rạp lửa đạn. Hơn 10 danh hải quân sĩ binh nhảy vào mạo hiểm khói dày đặc trong hắc vụ. Chỉ một lúc, đánh đằng nhi, vọt lên cao, bắt đầu liệt diễm đem hắc vụ tách ra, liền mang nhảy vào bên trong hơn 10 danh hải quân bay ngược ra tới. Nhìn cái kia đập vào mặt hỏa diễm khí lãng, rất nhiều hải quân sĩ binh hoảng sợ bản năng hướng về sau thối lui. Thế nhưng đánh tới hỏa diễm khí lãng nhanh chóng tiêu tán. Rất nhiều hải quân sĩ binh nhìn thấy cái này màn, hơi biến sắc mặt. Hiện lên một vẻ xấu hổ. Đối phương chỉ là một động tác, liền sợ mấy trăm vị hải quân sĩ binh hướng về sau rời khỏi. Không hổ là dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng. Thừa nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, lại còn có thể phát huy ra sức chiến đấu cỡ này. Trong đám người tiếng than thở vang lên. Hải quân hàng ngũ Smoker ngậm hai cái đốt xì gà, xuyên qua hải quân đoàn người đi tới trước mặt. Trong miệng hộc yên vụ, Smoker trong lời nói lưu lộ nhàn nhạt yêu thương. Tuy là ta đối với mũ rơm tiểu tử tử vong có chút khó có thể tin tưởng. Thế nhưng làm tránh nghĩa hải quân sĩ binh, giải quyết hải tặc là chúng ta kiên trì chính nghĩa cùng tín niệm. Từ lốc chấn truy đuổi Luffy đến đại hải trình, thậm chí cuối cùng Alabasta, giữa hai người là quan hệ là địch nhân, vẫn là khó có được đối thủ. Loại cảm giác này Smoker ở Luffy tử vong cái kia phút chốc không khỏi tự vấn. Nhưng không có tìm được đáp án. Smoker chuẩn tướng. Thiêu đốt liệt diễm bên trong. A dùng rằng từ dưới đất đứng lên. Làm nhìn thấy Smoker xuất hiện sau đó. A bởi vì thương thế trắng bệch sắc mặt biến đổi. Hai mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nhớ lại nói. Người này không phải ở Alabasta gặp phải hải quân sĩ binh. Phổ thông hải quân sĩ binh A có thể không sợ, nhưng Smoker bất đồng, hắn cùng chính mình giống nhau là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Tuy là làm khói Smoker không có bao nhiêu tổn thương lực, thế nhưng đồng dạng là tự nhiên hệ, hỏa cùng khói va chạm là khó có thể quyết ra thắng bại. Càng thêm đừng nói hiện tại trọng thương khu chính mình, Smoker đang muốn xuất thủ, trên bầu trời. Từng viên một thiểm quang hạt tử phi dưới hội tụ thành Kizaru. Đứng ở hải quân hàng ngũ trước mặt. Kizaru đại tướng. Rất nhiều hải quân sĩ binh vui vẻ. Tia sáng laser tiễn. Hai ngón tay hợp lại. Ánh sáng chói mắt mọc lên. Một đạo cường tráng tia sáng laser tiến bắn ra. Hóa thành một cây quang tiễn. Quang mang lóe lên. Trực tiếp xuyên qua A thân thể. Đồng dạng là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Kizaru tia sáng laser nhanh như tên bắn xuyên trực tiếp bắn thủng A ngực. Nhưng chỉ là cực kỳ một đoàn tung bay hỏa diễm. Buông ra hai ngón tay. Kizaru trêu nói. Tự nhiên hệ Meramera quả thực. Thật đúng là một cái khó dây dưa năng lực. Ghê tởm. Kizaru người này. Phải nghĩ biện pháp ly khai vây quanh. Ây minh bạch. Coi như mình toàn thịnh cũng không phải hải quân đại tướng đối thủ. Đã lấy cái này đổ nát thân thể đụng với Kizaru hẳn phải chết. Tuôn ra một cái cùng A liên thông đường. Giải cứu A. Giết A, ngoại vi. Chạy tới hải quân Kizaru vậy mà gia nhập truy sát A. Nhất thời hướng phía trước mặt hải quân hàng ngũ điên cuồng phát động công kích. Bọn họ không thể cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn A bị hải quân vây giết. Đột nhiên, một tia sáng xuyên phá cái này kịch liệt chiến trường. Hải quân rậm rạp vòng vây. Trực tiếp bắn vào A thân thể. Thân thể bị xé nứt thanh âm. Một đạo máu bắn tung tóe. A thân thể run lên. Toàn bộ ngực cao cao củng lên. Phảng phất bị cái gì lực lượng vô hình thôi động. Khóe miệng một huyết kế hiện lên. Kinh hãi ánh mắt nhìn về phía sau. Ngữ âm run rẩy. Khó có thể tin. Nhìn cái này man. Chu vi vây quanh hải quân bỗng nhiên chấn động. Sững người thần tình. Trong nháy mắt còn chưa kịp phản ứng. Trước mặt cái này cấp tốc thay đổi một màn. Kizaru ánh mắt đông lại một cái. Trên mặt ý nhạo báng đều tiêu tán. Lộ ra một nhàn nhạt kinh ngạc. Thật sự là mới vừa phát sinh tất cả Kizaru cũng không có dự liệu được. Có thể không thể sống dự liệu. Phải nói căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ phát sinh. Trong nháy mắt kia cụ thể phát sinh tình huống. Kizaru không có nhìn cái nhất thanh nhị sở. Nhưng là không sai biệt lắm mơ hồ biết được phát sinh cái gì. Không có quá nhiều suy nghĩ nhiều như vậy vì sao? Bây giờ là cái tuyệt hảo giải quyết ấy cơ hội. Kizaru sẽ không bỏ rơi. Hai tay giương lên. Hai trưởng đối lập nhau ho lâu phù hợp trước ngực. Chói mắt thiểm quang hạt căn bản hội tụ ở giữa hai tay. Sáng quang càng tụ càng nhiều. Tựa như một mặt hình tròn cái gương sáng quang hội tụ ở giữa hai tay. Giải quyết xong Akainu Lâm Thiên, đem thân thể bên trong hai ngăn cản di chứng cưỡng chế. Ngẩng đầu nhìn một cái, lại vừa vặn nhìn thấy một màn này. Bình tĩnh sắc mặt trong khoảnh khắc đó đại biến, trên mặt trong nháy mắt đầy lo âu và chấn động. Một cỗ dự cảm không tốt bỗng nhiên đánh vào trong lòng. Nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều, Lâm Thiên mại khai bộ tử hướng phía A chạy tới, trong miệng một tiếng lo lắng hô to. Ngài, chấm ngoặc kép, có thể Kizaru công kích sớm đã xúc tích, ngắn ngủi mười mấy mét khoảng cách, đã lấy quang đáng sợ tốc độ. Điều này cần thời gian sao? Tia sáng laser pháo, nhất thanh trầm hát, dưới tấm kính con mắt hiện lên một nhàn nhạt sáng ánh sáng. Kizaru hai tay đối lập nhau đè một cái, quả đoán phát động công kích, chói mắt tia sáng laser trụ nổ bắn ra ra. Một đạo ngón cái bắn ra tia sáng laser tuyến liền có siêu việt hạm pháo uy lực. Có thể tưởng tượng được thấu kính lớn nhỏ tia sáng laser trụ có cường hãn dường nào công kích. Chấn động, lại là một lần tịch quyển trong mọi người lòng chấn động. Sáng chói sáng quang phảng phất trở thành toàn bộ thế giới duy nhất căn bản nhịp điệu. Mấy vạn người trong ánh mắt phảng phất chỉ có cái này một quang trụ. Thời gian phảng phất tại cái này phút chốc tĩnh. Thiên địa ngừng xoay tròn lại, tươi đẹp trên thế gian biến thành hắc bạch, Lâm Thiên chạy như bay thân ảnh, lóe lên ánh mắt, phảng phất tại nói, không muốn, không muốn, chấm móc lửng, hưu, quang trụ chỉ là ở trước mắt lóe lên, không hề ngăn cản, trực tiếp xỏ xuyên qua A toàn bộ ngực, hình dáng thật ngực ở quang trụ xạ kích dưới triệt để mất đi, lỗ lớn hiện lên, ngài, tư, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.